Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 22 giờ 22, yêu linh hồn lẫn xác thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cuộc họp ở Tempest diễn ra ở các nơi khác trong rừng bị các orc càn quét, thời gian càng gấp rút hơn, cuộc đảo chính ngu nguyết của bọn thằn lằn càng làm cho tình hình tồi tệ. Trong lúc này cuộc càn quét quân orc diễn ra, Sần, Benimaru, Hakuro lao đến, hàng vạn orc bay màu. Rimuru đối diện Zemudo, kế bên là Gerudo. Gerudo chặt đầu Zemudo, ăn hắn, tiến hóa thành hạt giống ma vương. Lúc này một tên đeo mặt nạ khác xuất hiện, trên không trung, một tên nhóc, mặt bộ áo vest, đeo mặt nạ hề, bỗng nhiên đang ngầu hắn rơi xuống, chỉnh lại mặt nạ bộ dạng này có chút kiêu. À, người tiến hóa thành công rồi, kẻ đó nói trong khi sửa lại áo, sau đó đặt tay lèn người Gerudo, cơ thể Gerudo rung lên sau đó ngã xuống, óc bao quanh. À, xin lỗi, quên giới thiệu, ta và tên Zemudo đó không liên quan, ta đã gặp tên này trước cả hắn, tuy nhiên ta đã hứa nếu hắn có hạt giống ma vương thì ta sẽ giúp hắn lên chân ma vương, xin lỗi vì gây rắc rối cho các ngươi. Màn này là toàn bộ chiến trường muốn chửi thề, ngươi giả ngây thơ hay ngây thơ thật vậy? Lúc này Sần, Benimaru, Hakuro, Suei lao đến đàn óc bao quanh, vạn con óc không tấn công chỉ bao lấy Gerudo. Đại hiền giả nghĩ cách đi. Rimuru đang tấn công lớp tường thịt này. Không kịp rồi, hắn đã tiến hóa xong. Đại hiền giả nói, lớp phòng thủ thịt từ, giản ra Gerudo xuất hiện. Rimuru dùng mình, tên này chắc chắn đánh không lại, ra lệnh toàn quân lùi bước. Đúng rồi, ta sử dụng đặc ân đầu tiên giải quyết chân ma vương O. Rimuru la lên trước vòng trên tay phát sáng, trước mặt Rimuru bây giờ là một kẻ mang giáp đỏ xuất hiện. Không nói gì, ngón tay chỉ vào đội quân O, quỳ xuống. Tiếng vừa động ngoài Gerudo ra toàn bộ đều quỳ xuống. Không nói nhiều, Nguyễn Khang lao lên đấm nhau với chân ma vương O. Tất cả đòn của cả hai đều là chí mạng. Thật ra hắn có thể dùng tam muội chân hỏa thiêu đốt tên này. Tuy nhiên hắn muốn thử liệu tên này có thể nâng tu vi thể tu lên không. Thể tu là dựa vào sức mạnh của cơ thể, tăng tuổi thọ, tăng sức lực. Kỹ năng tối thượng tham ăn chi vương Nara. Gerudo hét lên, ma thuật xung quanh bị hút vào. Gerudo cầm cây dao vung lên. Đòn chém ma thuật xuất ra. Nguyễn Khang đứng đó ăn trọn đòn của Gerudo. Tinh thể tu đạt được tam tinh, muốn lên tứ tinh cần sức mạnh cấp lục tinh. Chỉ nhiêu đó, Nguyễn Khang đi ra khỏi màng khói, lao lên dùng lực đấm tam tinh thể tu, đấm vào Gerudo, nhanh hơn, khỏe hơn, mạnh hơn gấp 10 lần nhị tinh. Cơ thể Gerudo cứ bị hủy diệt rồi tái tạo, đến sáng Gerudo đã không còn sức sống, tàn tạ vô cùng, ánh mắt như người chết. Đủ rồi, dừng lại đi. Rimuru la lên, cảnh này quá dã man. Rimuru tiến lại Gerudo, bao quanh cơ thể Gerudo trong trạng slime. Gerudo tỉnh dậy, linh hồn đang ở nơi rất đẹp, kế bên là con slime xanh. Cả hai không nói gì nhìn phía chân trời, Gerudo nhắm mắt thanh thản. Bỗng Rimuru cảm thấy, cơ thể có gì đó rất lạ, luồng sức mạnh lan tràn. Kết hợp kỹ năng tối thượng tham ăn chi vương cùng kẻ săn mồi trở thành kỹ năng tối thượng bạo thực vương. Yếu quá. Yếu quá, yếu quá, thằng nhóc mặt nạ la lên, đánh tan đi sự yên lặng ở chiến trường này. Benimaru lao đến, rút kiếm chém một đường đến thằng nhóc, bỗng nhiên thanh kiếm vỡ nát. Chủ nhân à, đừng nghịch nữa. Một cái thân hình nóng bỏng, tóc trắng sừng trắng xuất hiện, đeo mặt nạ hề. Lucy, có kẻ bắt nạt ta. Thằng nhóc lao đến, được cô gái bế lên. Các ngươi rốt cuộc là ai? Benimaru tức giận, cứ tưởng tên Zemudo là chủ mưu, ai ngờ còn có tên nhóc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ thực hiện lời hứa thôi mà, hết vui rồi đi thôi. Cổng không gian mở ra, hai kẻ đi vào. Bộ giáp biến mất, Nguyễn Khang trở lại trạng thái con người đến bế Rimuru dạng slime lên. Xong còn hai lần nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Rimuru hỏi, không quan trọng, vì ngươi thuộc về ta nên ta sẽ không gây hại cho ngươi. Nâng niu Rimuru, lúc này Rimuru cảm thấy buồn nôn. Kiếp trước ta là con trai đấy. Rimuru muốn trốn đi, tuy không có giới tính nhưng vẫn thích con gái hơn. Là giống loài bất tử bất diệt, ta yêu thích là linh hồn của ngươi, hơn là cơ thể. Sống vạn năm trong sự chán đời, Nguyễn Khang suy nghĩ rất nhiều, hắn yêu chúng nữ chỉ vì xác thịt, vạn năm trôi đi gương mặt chúng nữ dần dần tối đen. Khi gặp lại Nguyễn Khang nhận ra họ bằng linh hồn mỗi người là riêng biệt, khi dung hợp với bản thể bầu bạn với chúng nữ, là nữa nhớ những chuyện đã quên. Hắn nhận ra hắn đã yêu là chúng nữ thông qua linh hồn lẫn xác thịt. Linh hồn của ngươi đã ràng buộc với ta, muốn trốn là không thể. Ôm Rimuru trong lòng hắn nói, Rimuru không nói gì nữa. Kiếp trước Rimuru là nam, kiếp này không có giới tính. Rimuru vẫn yêu thích nữ hơn, nhưng kẻ gần gũi duy nhất là hắn, yêu thích linh hồn ư, cách chương.